Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 38, vết thương. Nam tử Hán huy chương. Nam nhân đẹp trai nhất thời điểm, không thể nghi ngờ chính là lúc chiến đấu. Mặc dù sẽ chật vật, nhưng là kia là nam nhân dương cương cùng nỗ lực hiện. Phía sau là một loại gánh vác cùng anh dũng tinh thần. Chúng ta mỗi một người đều điên cuồng. Tuệ Căn Nhi cơ hồ là một quyền một cước. Đánh liền tiếp theo chỉ hoạt tử nhân. Dù sao mượn lực với đại lực kim cương hắn. Lực lượng đột nhiên tăng lên. Là không có thể độ lượng. Nhỏ nhỏ Tuệ Căn Nhi ngược lại giống như chiến đấu quân chủ lực. Mà nguyên ý đại ca từng chiêu từng thức cũng là mọi người phong độ. Có lẽ hắn lực sát thương không so được chúng ta. Nhưng là hắn công phu chung một cái, dây dưa, chữ là xuất sắc như vậy. Không có một con hoạt tử nhân có thể từ bên cạnh hắn bỏ sót đi. Quấy giày Tiểu Bắc cùng Cao Ninh. Về phần Triệu Hồng, hắn thói quen dùng đạn để giải quyết sự tình. Mặc dù những công việc này người chết quái dị đến đạn đánh vào đầu. Như cũ sẽ không ngã xuống. Triệu Hồng đạn rất nhanh bắn sạch. Hắn hưng phấn liếm liếm môi. Lập tức liền bắt đầu rồi cận chiến. Ta chỉ có thể nói những thứ này có thể đi vào cao cấp ngành Special Agent. Đều là máy chiến đấu. Cuối cùng là lão hôi. Ta không muốn đi nhìn hắn chiến đấu. Quá ti em giống như người điên. Vung một cái sư đao chém hoạt tử nhân. Liền đúng như người trong giang hồ một loại ở trên đường giết người sao. Nhưng là hắn nhưng là duy nhất một giết chết hoạt tử nhân ra hòa. Bởi vì hắn lại mấy đao chặt xuống một cái hoạt tử nhân đầu. Phải biết, những người này tại hành động thời điểm, lực đại vô cùng, trên người bộ phận cơ thịt là cứng rắn vô cùng, có thể chém nó dưới đầu đến. Đúng là một môn kỹ thuật làm việc, mà lão hồi cũng như chính hắn từng nói, thật là một cái bạo lực đạo sĩ. Chiến đấu, cho tới bây giờ đều là máu tanh, huống chi đối mặt là một đám, không có sợ hãi. Lực đại vô cùng, thậm chí không có cảm giác đau, sẽ không ngã xuống ra hòa. Như vậy áp lực trong lòng không phải là chiến sĩ thông thường có thể tưởng tượng. Đối với một đám như vậy ra hòa, trừ phi là dùng đại hình đạo thuật hoặc là vu thuật. Người bình thường đi sáp lá cà, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ngã xuống chẳng qua là vấn đề thời gian. Mỗi người hô hấp cũng như cùng ở tại trong phổi kéo bể thổi gió tựa như. Cố hết sức mà lớn tiếng. Chẳng qua là mấy phút chiến đấu. Cũng làm người ta thể lực hao phí đến cực hạn. Ta không nói rõ ràng chính mình cảm giác. Chẳng qua là nhận ra được mồ hôi qua con mắt. Mơ hồ một mảnh. Mà tóc ướt nhẹp dán vào trên trán. Quần áo đã bị hoàn toàn kéo rách. Thậm chí trên người còn có mấy cái máu chảy đầm đìa lỗ. Nhưng là bây giờ ai còn có thể đoán chừng là hay không chung thi độc vấn đề. Chúng ta không biết những người này, cũng không biết bọn họ có hay không có thi độc loại vật này tồn tại. May mắn chẳng qua là, những công việc này người chết không hề giống bắt đầu cái kia như thế động tác bén nhạy. Thậm chí có cảm giác hành động đều không phải là linh hoạt như vậy. Có lẽ những thứ này là hàng thất bại. Ta không có suy nghĩ tiếp, trong đầu chỉ còn lại tiếp tục chiến đấu ý nghĩ như vậy. Mồ hôi cùng huyết. Đây là trong chiến đấu nam người mới sẽ có mùi vị đi. Ta luôn sẽ nhớ lên một câu nói. Vết thương, nam tử Hán huy chương. Chống nổi, ta từ trong hàm răng văng ra hai chữ này cho mọi người kích động. Sau khi nói xong, liền thở dốc lợi hại. Nhưng là ta không thể ngã hạ. Cái kia hợp kích trận pháp là chúng ta móc ra nơi này hy vọng. Phải che chở Tiểu Bắc cùng Cao Ninh đi hoàn thành nó. Chiến đấu này là không tiếng động. Bối cảnh sau lưng âm là cường tử kia trầm bổng đi nguyền rùa tiếng. Ở chúng ta cũng nhanh muốn không nhịn được thời điểm. Cường tử bỗng nhiên ngưng hắn đi nguyền rùa tiếng. Sau đó ta cảm giác giống như là một cổ vô hình lực lượng tinh thần thoáng cái đụng tới. Sau đó quấn quanh bọc lại ta. Thoáng cái ta ở tinh thần phương diện giống như ăn thuốc hưng phấn một dạng mà tinh thần kéo theo. Là lực lượng cùng nhân tiềm lực. Ta hổ gầm một cái âm thanh, cảm giác lực lượng lại lần nữa trở lại thân thể ta. Đây chính là vu thuật, càng nhiều lúc ngươi cho rằng là thần kỳ, nhưng thật ra là một loại cường đại trong lòng ám chỉ phương pháp. Đạo thuật trong cũng có như vậy pháp thuật, mỗi người đều cảm thấy thật thần kỳ, tốt huyền diệu. Trên thực tế bác sĩ tâm lý cũng có thể làm được như thế hiệu quả. Giống như ta trong mộng mơ thấy cái kia đại gia cùng ta đối thoại. Tại tâm lý học thượng thôi miên mới có hiệu quả như thế. Mà để cho một người đột nhiên hưng phấn, trừ đi một tí thuốc hưng phấn, trong lòng ám chỉ cũng có thể làm được. Chỉ bất quá này vu thuật ở một phương diện khác hơn thần kỳ. Lại có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần lực hóa thành thực chất. Cho mình ủng hộ, ta muốn có lẽ người hiện đại thờ phượng khoa học được một bước kia. Vẫn có thể làm được đi. Ta cơ hồ là nhiệt huyết sôi trào lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bạo lực kích thích ở trong lòng, để cho ta cặp mắt đều cơ hồ máu đỏ. Ta cảm giác ngốc hồ bị luồng tinh thần lực kia lượng kích thích. Cũng là dục dịch, đáng tiếc như vậy trên thực chất chiến đấu. Ngốc hồ đi ra cũng vô ích. Bạn thân đây môn, giữ được. Chúng ta không để cho một con quái vật đi qua a. Phòng thủ, ta hô to một tiếng, một quyền đập về phía nhào tới trước mặt của ta hoạt tử nhân. Cảm thấy không đã ghiền, lại một đầu đụng vào. Cảm ơn Hanamichi Sakuragi, này phương thức chiến đấu thật ti em đã ghiền nhưng cùng lúc. Cái kia hoạt tử nhân móng vuốt lần nữa ở ngực ta miệng để lại một cái không sâu không cạn vết thương. Nóng bỏng nhiệt máu chảy ra, nhưng ta lại cơ hồ đánh mất cảm giác đau. Chỉ muốn hô to một tiếng, đến đây đi, lão tử thống khoái chặt, không để cho một chỉ trải qua. Sao, ta bảo đảm một cái cũng gây khó dễ. Đáp lại ta, là đồng dạng giống như ta. Điên rồi mọi người, ta chỉ là nhìn một cái. Vào lúc này, mỗi người cũng sắp thành huyết nhân. Nhưng là, cái này có quan hệ gì? Chúng ta chỉ cần là đang làm chính xác chuyện. Vì sao không dám chiến đấu đến chết? Lúc này, lại một đạo thân ảnh vọt tới. Là ánh mắt mệt mỏi, nhưng là lại tràn đầy khác thường hưng phấn cường tử. Hắn nói đến, học nghệ không tinh, cho các ngươi đợi lâu. Ta cho mình cũng ra chỉ một chút. Đồng thời chiến, đồng thời chiến, đồng thời chiến. Đáp lại hắn, là năm người đàn ông chung nhau thanh âm. Chúng ta đại cười vài tiếng, ở nơi này như thủy triều trước mặt hoạt tử nhân, xây lên một đạo nhân tường, dùng huyết cùng thịt là Tiểu Bắc cùng Cao Ninh xây lên một đạo nhân tường. Chúng ta học đạo, luôn là nên có một ít đại nghĩa. Sư phụ, có hay không ngươi đã từng cũng là cùng tuệ đại gia chiến đấu tới mức như thế? Nhìn ở ta cách đó không xa, chiến đấu đến mức tận cùng Tiểu Tuệ Căn Nhi, có hay không đã từng? Ngươi và tuệ đại gia cũng là như vậy chiến đấu. Ngươi luôn là nghĩ tới ta mang theo truyền thừa. Sống an bình mà hạnh phúc. Có thể ngươi có biết hay không? Vận mệnh nhưng thật ra là một trận luân hồi. Chân ngươi ấn đi ở phía trước. Mà ta từ 6 tuổi bắt đầu liền đi lên chân ngươi ấn. Từng bước đi cho tới bây giờ. Hoặc là sẽ còn đi tới tương lai thẳng đến ta đuổi theo thân thể ngươi ảnh. Nhìn thấy ngươi. Sau đó nói cho ngươi biết, sư phụ, ngươi dùng 5 tháng đem dòng máu của ngươi quán trú ở trong thân thể ta. Ngươi biết làm, ngươi sẽ cố chấp, ta cũng như thế sẽ. Bởi vì ta là ngươi đồ đệ, ta cũng là con của ngươi. Không tiếng động chiến đấu, bị lão hồi phát ra một tiếng hét thảm đánh vỡ. Một cái hoạt tử nhân kéo xuống rồi lão hồi một miếng thịt ra tiếp đó. Là Triệu Hồng. Bị một cái hoạt tử nhân sắc bén móng tay miễn cưỡng cắm vào rồi trong bụng nguyên ý đại ca trên bả vai giống vậy để lại thật sâu dấu răng. Bị bệnh bạch đới một cái khối máu thịt cường tử chỉ một ngón tay vặn vẹo. Hẳn là gầy xương mà ta. Ha ha, ta đã không nhớ rõ trên người bao nhiêu vết thương. Chỉ có Tuệ Căn Nhi mượn lực đại lực kim cương. Trên người bắp thịt cứng rắn vô cùng. Ngược lại không bị thương tích gì. Điều này cũng làm cho ta yên tâm không ít. Tuệ Căn Nhi là đệ đệ ta. Ta ích kỷ cho là. Ta không thể để cho hắn chiến đấu đến như chúng ta mức độ. Xin thứ lỗi ta ích kỷ đi. Coi như là như vậy. Chúng ta còn đang chiến đấu. Hoặc là chạm trán đấu đến chết đi. Có ai? mời vào thời khắc này cho chúng ta thổi lên một khúc hành khúc đi 10 phút không tới chiến đấu. Chính là như vậy thảm thiết đến mức tận cùng. Cũng đang lúc này, Tiểu Bắc hô to một tiếng. Thừa nhất, trở lại, trận pháp đã thành. Lúc này, Triệu Hồng chuyển qua mang huyết mặt đối với ta hống đến. Đi, ta tới lại vì ngươi ngăn trở. Tuệ Căn Nhi cũng hướng ta tuét miệng cười một tiếng. Nói đến, anh, ngạch còn có là khí lực. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi lấy ra hắn niệm châu. Bấm một người khác ta không nhận biết thủ quyết. Ta biết, đây cũng là chèn ép tiềm năng thân thể một loại thuật pháp. Cường Tử cũng nói đến, đạo thuật hợp kích trận. Ta không giúp được gì. Đi đi, ca, ta không quay đầu lại. Ta hốc mắt đỏ bừng. Ta biết vào thời khắc này dài dòng mới là hại người. Ta muốn mượn trận pháp, nhanh lên một chút hoàn thành thuật pháp. Ta chạy tới trận pháp chủ vị. Lão hồi, nguyên ý đại ca cũng lôi kéo bị thương thân thể. Cùng ta đồng thời trở lại trong trận pháp. Bốn người bọn họ phân biệt ngồi xếp bằng ở phụ trợ vị. Rất nhanh liền tiến vào tồn nghĩ trạng thái. Mượn linh hồn chi lực cho ta thân mà ta. Không chút nghĩ ngợi liền nhét một viên thuốc ở trong miệng. Nuốt xuống. Là. Đây chính là cái loại này chèn ép tiềm lực viên thuốc. Ta tùy thân mang theo mấy viên. Nhiều năm như vậy. Ta một lần nữa dùng tới nó. Phía trước. Là Tuệ Căn Nhi. Cường Tử. Triệu Hồng vẫn còn đang chiến đấu bóng người. Thiếu chúng ta. Bọn họ càng cố hết sức ta nhắm hai mắt kính. Không nữa đi xem. Sau một khắc tồn nghĩ. Đạp động khởi bước cương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.